Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 251, chương 867, ác nhân còn cần ác nhân ma. Tinh thần luyện kiếm quyết, nhưng thật ra là tàn phá hỗn độn vạn kiếm bảng. Trên tấm bia đá lóe lên vạn thiên tinh thần, là đời trước hỗn độn kiếm người lấy kiếm ý ngưng tụ mà thành rất nhiều kiếm pháp. Đời trước hỗn độn kiếm người, kỳ thực chính là đã từng tàn phá bừa bãi kiếm ngục. Được xưng là hỗn độn ma thần kinh khủng tồn tại, hỗn độn kiếm hồn đối đời trước hỗn độn kiếm người cuộc đời rất rõ ràng. Nhưng là hắn bây giờ Tôn Tần Phong làm chủ, chuyện quá khứ hắn không nghĩ nói thêm. Trong lúc nhất thời, bao quát Liễu Tùy Tâm ở bên trong, tất cả mọi người ý thức bị một cỗ cự lực kéo xuống bia đá bên trong. Cảm nhận được còn như tinh thần đồng dạng sáng chói thượng đẳng kiếm pháp. Tất cả mọi người là mừng rỡ như điên. Hai tay khoa tay lấy kiếm pháp. Thần sắc điên cuồng. Tầm thường kiếm tu bị trong tấm bia đá lưu lại kiếm ý chấn nhiếp. Có thể sẽ trầm luân hắn trung tam thiên hoặc là 7 ngày thời gian. Liễu Tùy Tâm dù sao cũng là lĩnh ngộ thời gian đại đạo kiếm đế. Thời gian ở trên người hắn mất đi tốc độ càng nhanh. Vẫn chưa tới một canh giờ, hắn liền mở ra hai mắt, thanh tỉnh lại, tinh thần luyện kiếm quyết quả nhiên tuyệt không thể tả. Ẩn chứa trong đó kiếm pháp, ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Liễu Tùy Tâm mừng rỡ không thôi. Nếu như đem bia đá mang về lĩnh hội, kiếm pháp của mình đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Liễu Tùy Tâm kiến thức đến tinh thần luyện kiếm quyết thần diệu, trong lòng càng thêm vững tin, Tần Phong là ở lừa gạt mình. Vạn kiếm trưởng lão, người kiếm pháp vô song, thực lực thâm bất khả chắc, người nếu là vì đoạt lại tinh thần luyện kiếm quyết, xuất thủ cướp đoạt chính là, cần gì dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, nói xấu quý môn chí bảo. Liễu Tùy Tâm nhẹ nhàng một nắm ban ngày ánh kiếm chui kiếm. Một cỗ mãnh liệt kiếm ý giống như gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra. Đem đắm chìm ở trong bia đá đệ tử tỉnh lại. Phất kiếm sơn trang đệ tử tỉnh lại. Từng cái đều kích động không thôi. Trương Lộ hưng phấn nói. Sư tôn, ta vừa mới nhìn thấy một bộ có 102 kiếm pháp. Nếu là có thể học được, thực lực ít nhất đề bạt 3 phần. Ta cũng giống vậy. Đệ tử cũng nhìn thấy một bộ vô cùng kỳ diệu kiếm pháp. Phất kiếm sơn trang đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Đồng thời bọn họ có chút ảo não. Chính mình quan sát tinh thần luyện kiếm quyết thời gian quá ngắn, còn chưa lĩnh ngộ được kiếm pháp tinh túy liền tỉnh lại. Đối mặt chúng người nghi vấn, Tần Phong cười lạnh không thôi. Nói ra, các ngươi có mắt không tròng, đem phế vật xem như bảo vật. Tùy các ngươi, ta đã nói qua, ta không phải là vì đoạt lại tấm bia đá này, mà chính là có một cái vấn đề hỏi ngươi. Nếu như ngươi thành thật trả lời ta, ta quay người liền đi, tuyệt không ngăn trở. A, vạn kiếm trưởng lão xin hỏi, nghe được Tần Phong mà nói, Liễu Tùy Tâm hơi kinh ngạc. Ta hỏi ngươi, ngươi là nhận người nào sai xử? Tại sao phải cướp đoạt tinh thần luyện kiếm quyết cùng khối kia thiên ngoại vẫn thạch? Tần Phong đồng tử hơi co lại, nhìn qua Liễu Tùy Tâm nghiêm túc nói. Liễu Tùy Tâm nghe vậy, nhất thời thần sắc đại biến, không khỏi bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu, Liễu Tùy Tâm thấp giọng nói. Ta không thể nói, nếu như nói, Phất kiếm sơn trang đều sẽ diệt vong. Vạn kiếm trưởng lão, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, bằng không ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Quả là thế, Tần Phong nở nụ cười. Nói ra, Phất kiếm sơn trang tốt xấu là nhân tộc tam tông một trong. Nếu không phải bị người uy hiếp, làm sao sẽ cùng là tam tông Phượng Tê Quan là địch. Bất quá, ngươi coi như đem bia đá mang về, Phất kiếm sơn trang cũng sẽ diệt vong. Ngươi vô pháp cải biến bất cứ chuyện gì. Vạn kiếm trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy? Liễu Tùy Tâm giật mình, trầm ngâm một chút nói ra, ta chỉ cần hoàn thành ước định, Phất Kiếm Sơn Trang đương nhiên sẽ không có việc. Tần Phong chậm rãi lắc đầu, nói, ta nói qua, tấm bia đá kia thượng thừa lại tinh thần luyện kiếm quyết không dùng được. Uy hiếp ngươi người muốn, cũng không phải là tấm bia đá này, mà là chân chính tinh thần luyện kiếm quyết, nhưng là hắn nhất định sẽ không thừa nhận sai lầm của mình. Ngược lại sẽ trách tội các ngươi làm việc bất lợi, giận lây sang các ngươi. Liễu Trang chủ, ngươi là người thông minh, biết rõ lời nói của ta là tình hình thực tế. Ngươi bây giờ duy nhất phần thắng, chính là đem sự tình nói cho ta biết. Ta hoài nghi việc này cùng ta có lấy quan hệ lớn lao. Ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Liễu Tùy Tâm thân thể chấn động. Tần Phong nói chúng rồi tâm sự của hắn, nhường hắn có chút dao động. Cuối cùng, Liễu Tùy Tâm chắp tay nói, Phất Kiếm Sơn Trang sự tình cũng không nhọc đến trưởng lão quan tâm. Sống hay chết, ta Liễu Tùy Tâm một người gánh chịu, chúng ta nguyện ý cùng Phất Kiếm Sơn Trang đồng sinh cộng tử. Trang chủ, đừng nghe cái này Vạn Kiếm trưởng lão yêu ngôn hoặc chúng. Tấm bia đá này là thật tinh thần luyện kiếm quyết. Chúng ta đều từ phía trên thấy được tuyệt thế kiếm pháp. Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử nhao nhao nói ra. Tần Phong nhìn xem bọn hắn, mười phần bất đắc dĩ, trong miệng thì thào, vô chi, mặc dù là một niềm hạnh phúc, có thể ngu muội lại mang đến diệt vong. Đã như vậy, ta liền phá lệ, để cho các ngươi kiến thức cái gì là chân chính hỗn độn vạn kiếm bảng. Tần Phong rút ra thánh kiếm hỗn độn, hướng về bầu trời vung lên, trong thiên địa quang mang trong nháy mắt bị hỗn độn kiếm thôn phệ không còn. Ban ngày biến thành đêm tối, một đầu đen nhánh cự long phát ra rít lên một tiếng, lay động long đầu, bay về phía đen nhánh màn trời. Hắc long bay qua, sau lưng huyễn hóa ra vô số mai sáng chói ngôi sao. Những ngôi sao này rực rỡ hết sức, trải rộng toàn bộ màn trời, sau đó lại chậm rãi hạ xuống, rơi vào Liễu Tùy Tâm đám người một bên. Mỗi một mai ngôi sao cũng là một bộ kiếm pháp. Những cái này kiếm pháp cũng không phải là giống như là tinh thần luyện kiếm quyết như vậy hư vô mờ mịt, mà chính là còn như thực chất đồng dạng, thật sâu khắc ở mọi người não hải. Nhìn thấy kinh người như thế cảnh tượng, Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử đều chấn động vô cùng. Trong đại não trống rỗng, chỉ có vô số kiếm pháp ở trước mắt hiện lên, đặc sắc xuất hiện, tràn vào đến trong óc. Liền ở kiếm pháp diễn hóa đến đặc sắc nhất thời điểm, Tần Phong bỗng nhiên thu kiếm vào vỏ, sắc trời đột nhiên sáng lên, vừa mới phát sinh tất cả giống như ảo giác đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Liễu Tùy Tâm ngạc nhiên nhìn qua Tần Phong, há to miệng, không thể tin nói, vừa mới đó là... Tần Phong thản nhiên nói, đó là hỗn độn vạn kiếm bảng, cũng là chân chính tinh thần luyện kiếm quyết. Về phần trên tấm bia đá, chỉ là một mảnh kiếm ý phế tích thôi. Tự liền ta cũng vô pháp từ những cái kia lộn xộn kiếm ý phục hồi như cũ một bộ kiếm pháp. Chớ đừng nhắc tới các ngươi, quyền quyết định trong tay ngươi. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, liền mang theo bia đá rời đi đi. Ta tuyệt sẽ không cản ngươi. Liễu Tùy Tâm ngốc ngây tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Thời gian qua hồi lâu, Liễu Tùy Tâm bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, thống khổ nói, đại nhân, ta biết ngươi nhất định là vị đại nhân kia, cầu ngươi mau cứu Phất Kiếm Sơn Trang, cứu lấy chúng ta. Nhìn thấy trang chủ bỗng nhiên quỳ xuống cầu khẩn Tần Phong, Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử một trận kinh ngạc, bọn họ cùng nhìn nhau một cái về sau, cũng đi theo Liễu Tùy Tâm quỳ xuống, cầu khẩn nói, cầu ngươi cứu Phất Kiếm Sơn Trang. Phất Kiếm Sơn Trang tao ngộ đại nạn, có thể cứu vớt bọn họ. Chỉ có trước mắt vị này tuổi trẻ thần bí vạn kiếm trưởng lão. Liễu Tùy Tâm đã xác định, Tần Phong chính là đã từng tiếng xấu lan xa hỗn độn ma thần. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Tần Phong tuy nhiên danh tiếng rất xấu, nhưng thoạt nhìn coi như giảng đạo lý. Đối Liễu Tùy Tâm cũng là khắp nơi lưu tình, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng là, sai xử Liễu Tùy Tâm cái này người tồn tại. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tê cả da đầu. Lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Đối với Liễu Tùy Tâm lựa chọn, Tần Phong cũng không kỳ quái. Yên ổn thụ mọi người quỳ bái. Chậm rãi nói ra, hậu trường người kia đến cùng người nào? Vì sao có năng lượng như thế? Bức hiếp Phất Kiếm Sơn Trang đối địch với Phượng Tê Quan. Ý đồ bốc lên trong nhân tộc đấu. Là yêu tộc sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.